LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chưa xuất sư đã chết. Phốc, Tần Thi Âm bất thình lình một câu, để Tô Minh kém chút thổ huyết. Câu nói này nghe làm sao đều không giống như là ở khen chính mình nha. Ngược lại càng giống là ở tổn hại Tô Minh. Tô Minh trong lòng đương nhiên biết rõ. Tần Thi Âm miệng bên trong này tiện không phải kia kiếm nha. Bị một cái nữ thần đồ sát bộ dạng này nói là. Tô Minh thật không biết nên khóc hay nên cười. Mà Tần Tiểu Khả lúc này cũng không nhịn được che miệng cười trộm một chút. Bị Tần Thi Âm bất thình lình kiểu nói này. Hùng hài tử bọn hắn vừa rồi cái kia không khí khẩn trương xác thực lập tức hòa hoãn rất nhiều. Bất quá Tần Thi Âm cũng không phải cố ý trêu chọc Tô Minh. Đây không phải Tần Thi Âm phong cách. Sở dĩ nói như vậy. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là Tần Thi Âm đúng Tô Minh có lòng tin. Miyamoto Yuki khả năng thật rất mạnh. Nhưng là Tần Thi Âm tình nguyện tin tưởng Tô Minh mạnh hơn. Dù sao nàng liền là không có lý do tin tưởng Tô Minh. Ở một ít tình huống dưới, mặc kệ lại khôn khéo nữ nhân đều hội mất đi suy nghĩ. Mọi người nghe ta, đều lui về sau một điểm, đem nơi này giao cho các ngươi tỷ phu liền tốt. Tần Thi Âm rõ ràng những này hùng hài tử ở chỗ này bất quá là liên lụy Tô Minh mà thôi. Vì lẽ đó Tần Thi Âm phi thường thân mật địa đem những này hùng hài tử đều mang thối lui đến đằng sau. Không để bọn hắn cho Tô Minh thêm phiền phức. Đồng thời vừa rồi Tần Thi Âm miệng trong kia câu các ngươi tỷ phu. Nghe Tô Minh thật sự là mừng thầm không ngớt. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đánh bại Miyamoto Yuki, ngoặc kép, đúng vào lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên. Nhiệm vụ tên: Đánh bại Miyamoto Yuki. Nhiệm vụ yêu cầu: Nhật Bản kiếm quán khinh người quá đáng. Đồng thời cái này Miyamoto Yuki càng là bỏ mặc Nhật Bản kiếm quán. Vì lẽ đó mời ký chủ ra tay đánh bại Miyamoto Yuki, cho hắn cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhiệm vụ thời gian: Nửa giờ. Nhiệm vụ độ khó: 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng: 50 tích phân. Đang chuẩn bị ra tay đánh nhau đâu. Kết quả hệ thống liền cho một cái nhiệm vụ. Có thể nói là nhiệm vụ này tuyên bố thật sự là vừa đúng chính hợp Tô Minh tâm ý. Nếu như vừa rồi Tô Minh trực tiếp ra tay mà nói, khả năng liền bỏ lỡ nhiệm vụ này. Tô Minh vốn là định cho gia hỏa này cái giáo huấn. Thuận tiện đem Nhật Bản kiếm quán hung hăng khí diễm cho đè xuống. Cũng không phải nói là bát cực võ quán ra mặt. Tô Minh đơn thuần là không quen nhìn Nhật Bản người lớn lối như thế. Nói trắng ra có hay không nhiệm vụ này Tô Minh đều sẽ ra tay. Có nhiệm vụ thì càng tốt hơn. Ra tay về sau còn thuận tiện lấy kiếm lời tích phân. Thật là đẹp xì xì nha. Đồng thời Tô Minh còn chú ý tới nhất chi tiết. Hệ thống vẻn vẹn cho mình nửa giờ mà thôi. Lại thêm chậm trễ một chút thời gian. Nói cách khác để Tô Minh nhất trong vòng 20 phút liền phải giải quyết Miyamoto Yuki. Trong lúc nhất thời Tô Minh càng thêm tràn ngập lòng tin. Tiểu tử, người không phải muốn cùng ta so thử kiếm thuật sao? Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ người sợ phải không? Hiện đang sợ có phải hay không tối nay? Miyamoto Yuki ra hỏa này nói ra. Kỳ thật Tô Minh vừa mới bất quá là đang nhìn nhiệm vụ mà thôi. Làm một người lực chú ý bị hấp dẫn thời điểm, tự nhiên ở trong mắt người khác lại là loại kia ngẩn người bộ dáng. Kết quả rơi ở trong mắt Miyamoto Yuki, Tô Minh cái này là sợ hãi. Thế là trong lúc nhất thời Miyamoto Yuki lực lượng không khỏi lại cường một chút. Hắn thấy so đấu kiếm thuật Tô Minh thuần túy là muốn chết mà thôi. Hắn thuở nhỏ tu luyện Miyamoto gia tộc tổ truyền kiếm pháp. Ở Nhật Bản cũng là công nhận kiếm đạo cường giả. Tô Minh như thế cái mao đầu tiểu tử. Dù là hắn công phu tốt bao nhiêu, lại kiếm đạo bên trên đều khó có khả năng so đấu qua chính mình. Miyamoto Yuki phi thường tự tin. Hừ, Tô Minh cười một chút. Trong lòng tự nhủ cái này không biết xấu hổ Nhật Bản người thực biết cho trên mặt mình thiếp vàng. Nha, thế là Tô Minh liền nói ra. Ta sẽ sợ ngươi. đừng nghĩ nhiều. Miyamoto Yuki rất tự tin nhưng Tô Minh đồng dạng phi thường tự tin. Mặc dù Tô Minh trước đó cho tới bây giờ không tiếp xúc qua kiếm thuật. Nhưng là đừng quên Tô Minh nhưng có kiếm cơ kỹ năng bị động nha. Có như thế cái kỹ năng về sau, Tô Minh hoàn toàn có thể biến thân làm kiếm đạo cao thủ. Tô Minh tin tưởng hệ thống xuất phẩm kỹ năng. Chắc chắn sẽ không so cái này Miyamoto Yuki yếu. Đừng nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian đánh đi. Ta vẫn phải chạy về đi nấu cơm đây. Tô Minh nói ra một câu cùng lúc này chàng diện tương đối không hài hòa mà nói. Miyamoto Yuki đã phi thường tự tin. Bất quá gia hỏa này nhất là âm hiểm. Lại còn muốn ra mặt khác chiêu số. Nói thẳng, vị tiên sinh này, muốn so đấu kiếm thuật có thể. Nhưng là trong tay ngươi đến có thanh kiếm đi. Chẳng lẽ lại ngươi muốn tay không tấc sắt cùng ta so thử kiếm thuật. Khụ khụ, câu nói này nói là Tô Minh lúng túng không thôi. Vừa rồi vào xem ăn mặc bước. Lại đem như thế cái xấu hổ sự tình cấp quên mất. Cái này không thì tương đương với muốn nấu cơm kết quả lại phát hiện không có mét nha. Không có kiếm cái kia còn thế nào so đấu kiếm thuật. Lúng túng ho khan hai tiếng về sau. Tô Minh liền quay đầu hướng tiểu ba bọn hắn nói ra. Các ngươi nơi này có trường kiếm sao? Tùy tiện cái gì cấp bậc đều được. Lấy tới cho ta dùng một chút. Tỷ phu, chúng ta nơi này dạy là bát cực quyền. Cũng không có trường kiếm loại đồ vật này. Tiểu ba bọn hắn cũng thật bất đắc dĩ. Tô Minh cứ thế một chút lập tức nhìn về phía cái kia dâu cá chê quán trưởng. Cái này quán trưởng tiếp xúc đến Tô Minh ánh mắt về sau. Lập tức kích động lên. Vội vàng nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Nói cho ngươi ta cái này võ quán bên trong nhưng không có trường kiếm. Ngươi cũng đừng nghĩ cách. Kỳ thật hắn nơi này mặc dù là võ quán. Nhưng là những binh khí kia không có khả năng không có. Sở dĩ nói như vậy. Chỉ là gan này tiểu sợ phiền phức dâu cá chê không muốn đắc tội Miyamoto Yuki mà thôi. Vì lẽ đó hắn không nghi ngờ là không biết cấp cho Tô Minh. Kia cái gì? Ta đây quả thật là không có kiếm. Có thể mượn một thanh cho ta sử dụng sao? Yên tâm đi. Chắc chắn sẽ không làm hư. Tô Minh rơi vào đường cùng chỉ có thể nói với Miyamoto Yuki. Ha ha, Miyamoto Yuki trên mặt hiện ra cười lạnh. Nói ra, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta Nhật Bản kiếm quán quy củ liền là một người một thanh kiếm. Kiếm là chúng ta mỗi người. Trung thực đồng bạn, tựa như là lão bà. Là không nghi ngờ không có cách nào mượn bên ngoài. Miyamoto Yuki nói ra, kỳ thật ra hỏa này hoàn toàn liền là ở nói hưu nói vượn mà thôi. Nào có cái gì không thể mượn kiếm đạo lý. Một cái kiếm trong quán còn không khắp nơi đều là kiếm. Miyamoto Yuki cái này là vì nhằm vào Tô Minh. Nếu như Tô Minh ngay cả cái kiếm đều không có mà nói. Còn muốn so đấu kiếm thuật. Không hề nghi ngờ cái này là tự tìm đường chết sự tình. Cũng có thể để Miyamoto Yuki phần thắng tăng nhiều. Gia hỏa này mặc dù xem như một cao thủ. Nhưng là một điểm phong phạm cao thủ đều không có. Vậy mà đùa giỡn loại này âm mưu quỷ kế. Đang khi nói chuyện Nhật Bản kiếm quán, những học sinh kia không tự chủ được đem trường kiếm trong tay của chính mình cho nắm chặt. Sợ Tô Minh hội nghĩ cách, không hề nghi ngờ bọn hắn quán trưởng đều buông lời. Đương nhiên sẽ không có người thanh kiếm cấp cho Tô Minh. Tô Minh lúc này có chút nhức cả trứng. Mượn kiếm mà nói đoán chừng là mượn không được. Mua mà nói phụ cận cũng không biết nơi nào có. Hơn nữa, loại vật này cũng không phải có thể tùy tiện mua được. Hôm nay trận này kiếm thuật so đấu. Có loại chưa xuất sư đã chết mùi vị nha. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.